Thì hôm nay thầy đã trang bị cho mấy con đủ rồi, cách thức đi ngã các con thấy không? Thấy rồi. Bây giờ cái ngồi thì mấy con khó nhận quá, bây giờ thầy thở mấy con khó. Còn cái đi hồi nãy thì mấy con thấy cái thầy thân thầy nghiêng qua, nghiêng lại thấy không? Các con thấy rõ không? Thì bây giờ các con muốn tu tứ niệm xứ thì mấy con phải về tập cái này, là tập cái đi trước. Rồi đi được rồi bắt đầu mới ngồi. Bởi vì cái ngồi mà thầy ngồi thầy hít thở, thực ra cái thân của thầy nó rung động thì mấy con không có thấy được đâu. Bởi vì cái sức tỉnh thức của mấy con nó không có tỉnh cao lắm. Còn nếu bây giờ mà mấy con từng người mà mấy con ngồi đi đó thì ít ra thì cũng phải 30 phút một người để mà thầy kiểm nghiệm. Trong khi đó thầy phải giữ cái tâm thầy bất động để mà quan sát cái sự nhiếp tâm quán ở trên thân của mấy con thì mới nắm vững được. Coi trong khi đó mấy con tu từ phút thứ nhất cho đến phút 30 để xem coi có từng cái niệm gì xảy ra trong đó không. Thì cái này nó mất công mất cái giờ thầy quá lớn. Mà trong cái số người mà ngồi đây mà cứ người nào cũng 30 phút không mà kiểm thì chắc chắn là thầy không có thì giờ rồi, có phải không? Cho nên thầy nghĩ rằng mấy con tu, mấy con quán thân trên thân mấy con, bây giờ mấy con nương vào hơi thở, mấy con cảm nhận thân, mà có niệm thì mấy con biết, là mấy con có niệm mấy con biết chứ sao là mấy con không biết. Mà biết tức là mấy con chưa nhiếp phục được, tức là mấy con quán thân sai sai hoặc là quá sức của mấy con, quá sức. Cái sức của mấy con thí dụ như cỡ chừng 5 phút mà mấy con tu 10 phút là mấy con cũng bị rồi, nó lờ mờ rồi chứ không có gì, tức là nó không có tỉnh. Cái cũng như cái đèn mà nó pha mà bây giờ nó hết điện rồi cho nên nó mờ rồi, nó soi không rõ nữa, là bởi vì cái sức của mấy con nó đủ cái sức của nó pha trong 5 phút thôi, mà giờ tăng thêm nó 10 phút thì cái số điện nó lại hết rồi cho nên nó lại mờ. Nó mờ thì nó quán nó không có rõ, nó không rõ thì nó làm sao nó nhiếp phục tham ưu được, cho nên nó có ưu phiền nó tác động vô. Các con thấy chưa? Cho nên cái sức của mấy con nó chưa đủ thì mấy con tu ít, đừng có tu nhiều mà nó không có rõ, nó không có cụ thể rõ ràng. Cho nên vì vậy mà thì mong rằng mấy con sẽ về đọc lại cái tập này, rồi mấy con tập, rồi mấy con ghi, đừng có ghi lung tung, đừng có hỏi cái chuyện trên trời dưới đất, mà hỏi ngay cái chuyện quán thân trên thân thôi. Cái chỗ tu tập này đi, đừng có hỏi cái chuyện năm xưa cái chuyện gì đâu á, đừng có hỏi là nào là cái những cái câu kinh câu kệ gì, đừng có hỏi cái thứ đó, mà hỏi ngay cái chỗ pháp tu này. Cái này là quan trọng. Bây giờ con tu tứ niệm xứ này, con thấy con nhiếp như vậy đó, nó như thế nào thì cứ nói rõ thôi, đúng hay sai xin thầy xác định cho con. Rồi thầy nói sai phải tập lại thì cứ về tập lại chứ đừng có thấu chí, nó có vậy thôi. Thì mấy con sẽ một thời gian 1 tháng 2 tháng khi mà quán được rồi, mà 1 tháng 2 tháng mấy con quán được rồi thì mấy con sẽ thấy cái chứng đạo của mấy con bao xa. Bởi vì quán được thì nó nhiếp phục được tham ưu chứ gì, thì nó sẽ đâu có lâu chứ đâu phải ngồi đó mài mò đâu mà hoài đâu, mà bây giờ chỉ tập quán cho được thôi. Đừng có nghĩ bây giờ tôi tu như thế này cả, mà trong khi đó tập như vậy đó, muốn quán cho nó được như vậy đó thì mấy con phải giữ độc cư, chứ mấy con không giữ độc cư thì mấy con quán không được đâu. Bởi vì nó thanh tịnh thì mấy con mới lắng nghe được nó, và mình luôn luôn tập trung những vào cái thân của mình thì mình sẽ thấy được rõ ràng đó. Thì hôm nay trong cái vấn đề mà tu tập như vậy thầy nhắc nhở như vậy để rồi mấy con sẽ về, mấy con sẽ đọc lại những cái điều kiện cần thiết cho cái sự tu tập của mấy con đó. Thì còn ở đây mấy con hỏi thầy không? Trong cái câu hỏi này thì con hỏi thầy thì con tu về tâm xả rồi. Tâm xả bởi vì con ngồi đó mà giặc nó đến thì con quyết tử để đối nó, thì tức là có giặc. Còn tu tứ niệm xứ là không có giặc tới, giặc không có tới được, không có một cái mặt nào mà xen vô trong tứ niệm xứ chúng ta được hết. Bởi trên thân quán thân, cái phương pháp quán đó đó, quán thân đó, là nó ngăn chặn không còn giặc nào mà xen vô, cho nên nó nhiếp phục tham ưu hết, cho nên nó khác. Còn bây giờ tu tâm xả thì sẵn sàng chiến đấu, tôi ngồi chơi con hiểu không, con ngồi đi con. Đó là con tu tâm xả, còn từ cái đi cái thức dậy rồi đi đều là tu tâm xả hết chứ không phải tu tứ niệm xứ. Nếu mà con tu như vậy đó, thì nó cũng sẽ thấy nó quay vô ở trên cái thân của con, nhưng mà nó có những cái chướng ngại pháp. Còn cái tu tứ niệm xứ là mình chủ động điều khiển hoàn toàn, nghĩa là tôi quán thân luôn thì tất cả những cái kia đều không lọt vô. Rồi bây giờ tôi tập quán thôi chứ chưa phải đâu, tôi tập cho được. Tôi tập được rồi thì tôi mới mới kết hợp 4 oai nghi này, thì trong một đêm hoặc là trong 24 tiếng đồng hồ thì tôi thành tựu đó, đó là cách thức như vậy. Đây con, thầy tả lại cái tập dưới của con. Cho nên con tu tâm xả như vậy rất tốt con. Điều kiện mình không thể mình nhiếp tâm ở trên thân của mình mà tu tứ niệm xứ, thì mình tu tâm xả như vậy là hoàn toàn là tốt. Hôm này ở ngoài cái xóm con có ba cái ông mà nhậu rượu này, sao mà ông hát lớn quá. À, như vậy là mấy con nhiếp tâm ở trên tứ niệm xứ không vô rồi. Còn con mà tu tâm xả thì con chiến đấu tận cùng, tức là lúc bây giờ mà bị động đó, phòng hộ mắt tai mũi miệng kêu nó quay vô. Tức là nó sẽ giữ được cái thanh thản của nó, khi nó quay vô nó giữ thanh thản của nó. Thì cháu hồi hôm này cái xóm ngoài đó thầy nghe ở đây mà thầy nghe đó, thì ở ngoài con đó thì đủ hết. Nghĩa là không có lọt được. Mà mấy ông nhậu này sao mà họ karaoke dữ quá không biết. Thành ra nó làm động mình dữ lắm. Nhưng không sao đâu, cho mấy ông vài bữa khang tiếng là hết. Khỏi. Được rồi, con tu tâm xả thôi. Con cố gắng con tu thế nào cũng tới, tức là tu theo mặt hạnh á. Tu theo mặt hạnh thì nó sẽ đến nơi đến chỗ. Con cũng tu tâm xả đó con. Con đem mổ xẻ từng niệm ra đó để mà con xả nó đó. Con bạch thầy là con đi con tu niệm xứ thì con quán thân, nhưng mà thầy chưa dạy cái niệm thật có bốn cái. Thì thành ra con mới tu được cái tướng ngồi và tướng đi. Thế thì mà con chưa trong cái khi mà con ngồi con đi thì nó không có, mà nó hoàn toàn tĩnh lặng, mà nó không có niệm gì, như con đã tìm như thầy đã đi rồi. Thế nhưng mà vì chưa được cái liên kết đấy, cho nên là thứ hai nữa là con hơi bị tham, tức là con cứ ngồi, con nghĩ là cứ phải 30 phút, cho nên con ngồi 30 phút mà cái thể lực của con chỉ ngồi được đến 15-20 phút thôi thì nó không đau. Nhưng con ngồi đến 30 phút thì khi con lúc lại đau, thì con lại cứ từ cái nọ sang cái kia, con phải thời gian nghỉ, cho nên khi thời gian nghỉ thì cái thọ nó đến, hoặc là cái niệm nó đến, thì con phải xử lý. Còn con bạch thầy là bây giờ thầy nói là cứ 5 phút hoặc 10 phút thôi thì cứ liên tiếp cái này thì con xin thầy là con tu tứ niệm xứ. Rồi, được như vậy thì tốt đó con. Bây giờ đây là cái trường hợp mà con ghi vô đây đó, là còn phải xả này kia rồi đó. Nhưng mà khi mà con liên kết được với bốn cái quay nghi rồi đó, cứ mỗi khi đó con tu 5 phút. À, mà cứ 5 phút thì tức là con sẽ xả, con sẽ hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ, con nhiếp phục được hết tham ưu, nó không còn xả đến cho con. Mà cái pháp này rất là hay, nhưng mà phải tu nó nhiếp một quán cho được cái thân của con. Mà quán được thì con thấy khi mà quán được nó không có một niệm nào mà xen vô hết, nó không chướng ngại nào mà vô được, nhưng mà nó phải tu bốn ngoại nghi của nó. Con bạch thầy là con muốn con thầy thêm một cái vấn đề này, tức là những ngày mà con tu cái xứ này thì con thấy nó xuất hiện như thế này, mà con thì áp dụng những cái bước này có nên hay không nên, con muốn con thầy thêm thì con mới thì thầy chưa dạy cái đi mà con đã áp dụng cái đi, cho nên con để hỏi thầy đúng hay sai thì thầy đã trả lời cho con rồi, con cứ thấy con tiếp tục tu. Nhưng mà vì nó có hai cái cách rồi, cho nên là con bạch thầy là con thấy cái khoảng thời gian mà hôn trầm của con ấy, con thấy như thế này. Trước là con bắt đầu từ 11 giờ con bắt đầu đi ngủ, 1 giờ con bắt đầu dậy, thì con hôn nó hoàn toàn nó tỉnh thức một cách rất là tốt, cho nên con mới thức luôn thôi lên. Nhưng mà con chỉ có hai cái tư thế thì con nằm ngồi trên cái giường thôi. Thế thì thưa thầy là con bắt đầu con mới thử nghiệm là cứ 1 tuần con đánh thâu đêm hai ngày liền, xong con lại nghĩ thì thưa thầy con bạch thầy là con nên như thế hay không, hay là cứ chỉ 1 giờ đến 2 giờ, đến từ 11 giờ đến 1 giờ trong khi nào nó thật cái cơ thể nó đầy đủ cái sức lực của mình đi xả luôn cái ngủ luôn, hay là mình cứ như thế là bắt đầu mình tăng dần không được? Con tu vậy không được, con tu giờ nào ra giờ nấy, nghĩa là 11 giờ đi ngủ rồi 2 giờ thức dậy thì cứ như vậy là giữ đúng, hoặc 10 giờ đi ngủ rồi 2 giờ thức dậy thì cứ giữ đúng giờ giấc nó thôi. Không, con cứ giữ cho đúng giờ và cứ như vậy cho đến khi mà con kết hợp bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều trên quán trên thân con hết được, thì lúc bây giờ đó mà con mới tăng luôn, con đánh rốc luôn hết, con thấy rằng cái quán thân của con nó sẽ nhiếp phục được tất cả những cái chướng ngại pháp hết, thì bắt đầu con kết hợp con sẽ quyết định là con sẽ tu. Con sẽ kéo giờ luôn từ giờ này đến giờ khác, không cần ngủ nữa. Bởi vì con nằm đó là con đã nghỉ rồi, con nghỉ mà nghỉ trên sức tỉnh thức của con rồi, cho nên cơ thể con nó không phải là nó thiếu ngủ đâu. Nó nằm nó yên đó là nó nghỉ đó, thì nó nghỉ nên tức là nó phục hồi cái sức lực của cơ thể con rồi. Còn cái tâm con nó hoàn toàn nó tỉnh, nó không có khởi niệm gì hết, hoàn toàn nó luôn luôn nó thấy được cái thân con, tức là nó tỉnh nó mới thấy được cái thân toàn thân con, nó cũng đang nghỉ đó mà, cho nên nó khỏe, nó sung mãn lắm. Cho nên khi mà tu tứ niệm xứ được rồi thì nó, cái cơ thể của chúng ta nó sung mãn vô cùng, là nó không có thiếu cái sức, nó không mất sức, nó không có dụng công gì nhiều đâu. Cho nên trong cái sự tu tập này đó, khi mà bốn cái quan nghi này mà kết hợp được rồi thì con sẽ đánh rốc luôn, con khỏi cần ngủ, đánh luôn. Còn bây giờ nó chưa giờ giấc, con phải nghiêm chỉnh, nó chưa trọn á, kêu là tứ niệm xứ quán, tên tứ niệm xứ nó chưa trọn, nó được cái quan nghi này mà quan nghi khác nó chưa được, thì lúc bây giờ con hãy tập cho nó trọn vẹn. Mà khi mà nó trọn hết bốn quan nghi rồi thì chúng ta kết hợp nó vô thành một cái cổ xe của nó để cho nó chạy đó. Thì có cổ xe tứ niệm xứ đó, thì coi như là liên tục của nó thì con thành công. Cho nên vì vậy mà bây giờ tập quyết tâm tu tứ niệm xứ thì phải vậy. Còn hiện bây giờ đó thì những cái thời giờ mà nó nghỉ tả rồi đó, đi hồi mình tu tập tứ niệm xứ mình quán tinh tấn thì nó không có niệm rồi. Nhưng mà khi mà xả nghĩ thì nó có, nó có thì mình muốn để cho nó được bình an á, thì con dùng cái pháp quán là tư duy hay định vô lậu hoặc là các cái pháp khác như là an tịnh thân hành để đẩy lui những cái mỏi mệt trong thân con thì cái điều được hết. Nhưng mà sao mà khi kết hợp mà tu tứ niệm xứ rồi mà kết hợp liên tục rồi thì không có được pháp gì xen vô hết, chỉ duy nhất có tứ niệm xứ mà thôi. Như vậy là mấy con người nào mà thích cái pháp nào thì mấy con phải nỗ lực tập cái pháp đó. Còn cái pháp xả nó cũng rất là tuyệt vời, nó mấy con nó trở về, mấy con sẽ thấy khi nó trở về, nó quay lại, nó xả nó xong rồi, nó bình an rồi, nó quay trở lại nó thì nó thấy nó rất rõ ràng, nó rất rõ ràng, nó thấy cái thân nó rất rõ ràng, nó ở trên cái thân của nó, mà mình không trụ vào cái chỗ hơi thở, không trụ vào cái chỗ nào hết, để tự nhiên nó ở bình an, nó ở trên đó thì nó thanh thản lại. Cái tâm xả nó cũng vậy rồi. Con như là Liễu Châu, con tu con cũng thấy điều đó. Có phải không, khi nó trở về thanh thản rồi, con không thấy nó ở đâu, nó phải ở trên thân con chứ nó không cách nào khác. Mà chúng ta không phải quán thân như là cái pháp tứ niệm xứ, nhưng mà nó cũng tự nó quán, tự nó ở trên đó, nó thấy, bởi vì nó ở đâu nó thấy đó à. Cái tâm của chúng ta nó ở đâu nó thấy nó, cho nên nó nhẹ nhàng lắm. Mà hễ có mặt người nào mà xuất hiện ra thì nó đuổi, mà không có thì nó ngồi nó chơi, nó ngồi nó chơi với nó nghĩa là nó nhìn nó chơi thôi, chứ nó không có chơi với ai hết. Đó là cách thức nó chơi với nó, tức là nó sống độc cư với nó, mà nó an trú, nó thích thú một mình, nó không muốn nói chuyện với ai hết đâu. Cái người mà tu tâm xả không thích nói chuyện, không thích nói chuyện. Mà khi mà có người nào mà nói chuyện với nó rồi đó thì nó lôi đi, rồi khi mà trở về thì nó hơi nhập nhằng một vài bữa một chút xíu, rồi nó cũng trở về với cái tâm xả của nó, chứ nó cũng không khó khăn lắm. Bởi vì nó xả vô lượng tâm mà, cho nên nó có gặp khó khăn thì nó cũng cố gắng nó xả ra hết. Ở đây còn Huệ Ân. Theo con á, Huệ Ân thì con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự của mình thôi. Lúc nào mình cũng nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi con tập dần bảo hiệu hơi thở tịnh chỉ ngưng đi, rồi bắt đầu con giữ thanh thản để từ từ coi thứ cái hơi thở con nó ngưng được mức nào hay mức nấy thôi. Còn lúc nào con cũng nhớ là con xả thôi, coi như là con tu xả thôi, chứ còn con không có quán ở trên thân quán thân đâu, mà con tu xả. Có chướng ngại như cái thân con đau nhất chỗ nào thì con dùng pháp con xả cái chướng ngại đó, còn cái tâm con nó có cái niệm gì thì con dùng cái pháp con xả thôi, rồi trở về với thanh thản an lạc vô sự. Con chỉ có cái pháp đó duy nhất vậy thôi, không có gì hết. Với con tập thêm để tình chỉ hơi thở, thì lúc mà nó ra đi đó thì con chủ động được cái hơi thở, con bảo khi mà vậy hết rồi, như này hết rồi con chút đèn. Cho nên con chỉ có tập bao nhiêu đó thôi con. Con đừng không có tập nhiều. Cho nên bây giờ sức khỏe của con càng ngày càng yếu, càng suy yếu. Vừa rồi thì ở đây có thầy Như Hải về đây, là cái người đầu tiên mà về đây á. Thầy về đây với 4, với 3 vị nữa, đều về đây đầu tiên ở tu viện này tiếp nhận 4 vị. Thì trong đó có thầy Như Hải. Thầy Như Hải hôm nay thầy vừa mùng 7 rồi đó, thầy đã tịch rồi, thầy đã chết rồi, thầy cũng được tin thầy đã mất rồi. Cho nên cái người mà bốn người đầu tiên về đây á, sáng về đây á thì trưa thì công an mời ra huyện ở. Đó là cái những cái kỷ niệm đầu tiên ở cái tu viện này, khi mà mở cửa để mà đón nhận tu sĩ về đây thì bốn người đều được mời ra công an hết, công an mời ra ngoài đó hết làm việc. Do nên thầy Như Hải là một người đã được ở ngoài huyện, đã nghỉ ở ngoài đó trưa mai, bây giờ mời trưa nay mời thì trưa mai mới thả trở về, ở ngoài ngủ được đêm mũi cắn mà bây giờ thầy đã tịch rồi. Còn mấy người kia đó thì họ còn sống chưa chết, chỉ có thầy Như Hải là đã ra đi rồi. Và cũng là một cái điều mà thầy cũng làm người tích cực rất là ham tu, mà thầy xin nhắc lại ham tu. Nhưng mà có cái điều là thầy lọt vào trong cái trạng thái tưởng, mà thầy ngồi thì thích thú lắm, nó an trú trong cái tưởng, cho nên vì vậy mà thầy khuyên hãy xả ra. Nhưng mà thầy nói an trú nó khỏe quá mà xả thì uống, cho nên đâu dâu thầy cũng mang theo cái trạng thái đó, thầy ngồi thì nó an lạc lắm. Nhưng mà thầy không chịu xả, thầy nói không được, phải xả để tới khi mình làm chủ được sinh già mình chết thôi, chứ không phải là tìm cái lạc để xả. Nhưng mà thầy nói với thầy là bây giờ mình tu từ nào đến giờ nó đi đến cái chỗ này nó cũng không phải là dễ, không phải là dễ, mà được an lạc như thế này thì nó là hạnh phúc rồi. Theo thầy thì thầy nói tôi tu được như vậy tôi thấy tôi cũng thỏa mãn, không cần đòi hỏi. Cho nên khi thầy chết thì thầy cũng được an ổn, nhưng mà có cái là không làm chủ thì sống chết thôi, cái không làm chủ. Thầy bị bán thân, vừa rồi thầy bị bán thân, nhưng mà nhờ cái cách thức tu tập rồi nhờ cách thức đuổi bệnh mà thầy cũng đi được cũng nhưng mà cái miệng thầy hơi méo, nó giật qua nó méo một chút, thầy nói cái giọng nó hơi khó nghe, nghĩa là cũng mạnh trở lại rồi nhưng mà khó nghe. Tới bữa mùng bảy rồi thì thầy đã được, và đồng thời ở ngoài đó thì cái người em của thầy báo cho thầy biết thầy cũng bình an, không có sao hết. Trong khi tịch thầy cũng tỉnh táo, và đồng thời thì mùng tám, ngày mùng bảy chết thì mùng tám thiêu rồi đem cái tro đó mới rải xuống biển, bị ở đó ở ngoài Nha Trang mà, là đem rải xuống biển hết. Coi như là thầy bây giờ mát lạnh ở dưới biển. Còn ở đây thì mình không có biển, chắc chắn là mình phải chôn trong đất rồi, còn không có chạy đi đâu gọi. Thì đây là những cái phần mà thầy đã trả lời với con. Thầy xin nhắc lại, khi mà tu tứ niệm xứ đó, khi mà chúng ta quán được thân thì nó có cái trạng thái hỷ lạc. Nhưng mà trạng thái hỷ lạc chúng ta đừng có chú ý trạng thái hỷ lạc, chúng ta biết có lạc chứ không phải không có hỷ lạc. Có ham tu, có thích tu, nhưng chúng ta đừng có chú ý nó, mà chúng ta hãy chú ý trên thân chúng ta, tức là quán thân thôi. Còn có hỷ lạc kệ nó, chẳng lo gì hết. Bởi vì cái hỷ lạc của nó đó là nó xuất hiện qua cái thân giác chi, hỷ giác chi đó, khuyên năng giác chi, hỷ giác chi đó. Thì do nên nó có cái hiện tướng đó, nhưng mà chúng ta đừng có chấp, định chấp mà cứ trụ tâm vào chỗ đó thì sai. Cho nên chúng ta chỉ quán lo quán cái thân thôi, có không có kệ nó, chỉ biết quán thân thôi. Bởi vì mục đích chúng ta quán thân để nhiếp phục, cho nên nhiếp phục những cái ưu phiền. Còn cái lạc của nó là trong cái thân giác chi nó phải xuất hiện thôi chứ không có gì. Nhưng mà chúng ta đừng có chú ý, mà chú ý thì nó sẽ bị tưởng, nó sẽ bị tưởng lạc, xuất tưởng nghi lạc. Nhưng nó không thành giác chi nữa mà nó bị sai. Bởi vì chúng ta chú ý chúng ta thấy thích thú, mà do thích thú tức là nó còn dục. Còn chúng ta không chú ý, chúng ta chỉ cần biết quán thân thôi, mặc có lạc không lạc cũng được, không cần biết cái thứ đó, không cần. Do đó thì mấy con sẽ thành tựu. Con tu tứ niệm xứ thì hợp với con, nhưng nó có dẹp được cái địa đầu, có lúc bị bồng bềnh không thưa thầy, và nó có ảnh hưởng gì đến thần kinh con không? Có Liễu Huệ một hỏi thầy, con tu tứ niệm xứ thì hợp với con, nhưng nó có dẹp cái đầu, dẹp được cái đầu có lúc bị bồng bềnh không thưa thầy. Thật sự ra thì khi mà tu tứ niệm xứ thì không có cái gì mà xảy ra được ở trên thân con hết. Bây giờ trong khi mà nó còn những cái trạng thái đó thì con phải tu xả trước cái đã, con xả cho hết rồi con mới nhiếp vô tứ niệm xứ thì nó không có. Vì trước kia chắc có lẽ là con trụ ở trên cái ở đầu con hay như thế nào đó mà nó làm cho con bồng bềnh, phải không? Bây giờ hết chưa con? Nó cũng là một cái phần ảnh hưởng của thần kinh đó con, cho nó cái dạng đó là nó cũng có phần ảnh hưởng thần kinh, nhưng mà này dừng nó sơ sơ thôi chứ không có gì đâu. Thì khi mà bị như vậy đó thì con cách ý bảo nó trở lại bình thường, đừng có bồng bềnh thì nó mới được. Thì con hỏi, con tu tứ niệm xứ thì hợp với con, nhưng nó có dẹp được cái đầu có lúc bị bồng bềnh. Mấy con lên trên này ngồi được. bần bền không thưa thầy? Và nó có ảnh hưởng gì về thần kinh con không? Nó đúng là nó cũng không có sao đâu con, nhưng mà có cái điều kiện là khi mà nó còn có chướng ngại như vậy đó thì mặt nó con cứ con quán ở trên thân con thôi, để một lúc con quán ở trên thân con thì nó tự nhiếp phục được. Con để đó đi con, nó tự nhiếp phục được chứ không có gì đâu con. Nhiếp phục được thì nó không sao, một thời gian sau nó sẽ dẹp hết những cái đó con, nó dẹp hết những cái bồng bềnh đó. Nhưng mà mấy con có những cái điều kiện mà lạ đó thì có dịp thầy sẽ cho biết cái người nào mà có cái trạng thái mà lạ mà tu tứ niệm xứ, mấy con tu tứ niệm xứ mà nó có những hiện tượng mà xảy ra lạ đó thì thầy sẽ giúp đỡ cho mấy con thêm cái phần đó. Kính bạch thầy, vì chân con còn đau và cổ con lúc đó quay qua quay lại và ngước lên đau quá, nên con dùng pháp đuổi những chướng ngại trước khi ngại trước khi thì con dùng định niệm hơi thở đuổi. Con tác ý thọ là vô thường, cái cổ hãy trở lại bình thường, trở lại không được đau nhức nữa. Hai cái đầu gối phải trở lại bình thường, đau nhức hãy lui đi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra, cứ như vậy chừng 10 phút con xả nghỉ. Khi thì con dùng thân hành niệm đưa cánh tay ra đuổi. Con tác ý an tịnh thân hành, con tiếp tục tác ý như vậy cũng chừng 10 phút rồi con nghĩ bây giờ cổ và chân con đã hết đau. Nhưng nếu tu ít thì được, chứ tu nhiều con phải ngồi ghế ít đau chân hơn. Con tu tứ niệm xứ 10 phút, nghỉ 1 phút trong 30 phút. Con tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Bắt đầu con nghỉ nghỉ một giờ, thở từ đầu, từ trên đầu con hít vô hơi thở từ đầu xuống chân, rồi con đặt hơi thở từ dưới chân, con thở ra hơi thở theo chân lên đầu. Càng tu con càng thấy tỉnh hơn và thích tu hơn. Có lúc con tu hơn luôn 30 phút canh nghỉ, nhưng chỉ tu thử sức thôi. Kính bạch thầy, con tu từ từ, chỗ chậm chậm, chỉ biết hơi thở lên xuống từ đầu đến chân và từ chân lên đầu, chứ không có cảm giác gì hết. Như vậy có đúng không thưa thầy? Con cảm ơn thầy. Con tu như vậy nó sai con, bởi vì con chỉ thấy cái hơi thở nó đi lên đi xuống, mà con cảm nhận được cái sự rung động của nó, cảm giác toàn thân tôi biết hơi vô, cảm giác toàn thân tôi biết. Tức là con sẽ cảm nhận sự rung động đó. Chỉ có cảm nhận sự rung động thôi. Hít vô các con thấy cảm nhận của toàn thân của con bằng cái rung động nhẹ ở trên đó thôi. Bởi vì cái thân, cái hơi thở con hít vô nó có cái sự rung động của nó, chứ nó không phải nó rung động. Thì cảm nhận sự rung động, cố lắng cảm nhận sự rung động, đừng có thấy cái hơi thở mà chạy lên chạy xuống. Thấy hơi thở chạy lên chạy xuống coi chừng bị tưởng không, nó sai. Cho nên mình tập quán thân, tập quán thân là tập cảm nhận cái thân mà Đức Phật đã dạy, cảm giác toàn thân tôi biết lý vô, cảm giác toàn thân tôi biết lý tới ra. Đó là cái lời của Đức Phật dạy rồi. Cho nên chúng ta làm đúng theo cái lời dạy, đừng làm sai. Cảm giác tức là cảm nhận cái thân của mình, con hiểu không? Thì đừng có mình cảm thấy cái hơi thở mình đi lên đi xuống, mà cảm nhận sự rung động của nó. Cho nên trong cái bài thân hành niệm thì Đức Phật đã xác định rất rõ, cảm giác thân hành tôi biết lý vô, thân hành cái rung động của cái thân. Cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi, đó là để xác định cho chúng ta thấy cái sự rung động của cái thân, chứ không phải thấy hơi thở chạy lên chạy xuống. Thì như vậy chúng ta tu mới đúng. Khi quán thân con không có nhìn hơi thở mà vẫn biết khi hít vô, thì cái ý chỉ biết quan sát từ đầu xuống chân, và khi thở ra thì cái ý biết quan sát từ chân lên đầu. Như vậy phải không thưa thầy? Đúng, cái đó là đúng đó con. Tức là mình quan sát, nhưng mà quan sát là mình đứng mình nhìn nó với một cái tự nhiên, chứ không phải chạy con. Chạy nó cũng sai nữa, chạy nó thành nó chuyển pháp luôn. Cho nên mình không có chạy theo, không có chạy từ từ từ từ chạy xuống rồi chạy lên, chạy xuống vậy. Mới đầu thì mấy con bị cái trường hợp mà hay chạy chạy theo. Còn cái này không, mình hít vô cái mình cảm nhận từ trên đầu tới dưới chân này mà không thấy cái hơi thở luồn ở trong đó thì tập như vậy nó mới đúng. Ráng cố gắng tập. Muốn tập như vậy thì mấy con tập đi trước, bởi vì cái hơi thở nó khó lắm. Là do cái mình cứ mình ngồi mình thấy in dường như là cái hơi thở nó chạy luồn, chạy trong thân của mình thì nó bị tưởng mất. Cho nên mấy con tập cái độ nghiêng, cái độ lung rinh cái thân của con đi á, thì mấy con dễ tập. Để tập cái đó, cái phần thô đó, bởi vì cái thân nó đi nó thô lắm, cho nên nó dễ, dễ nhận ra. Mà khi mà tập mà nhận ra được rồi á, thì mấy con sẽ dễ dàng lắm, mấy con dễ dàng khi ngồi mấy con nhận. Ngoài giờ tu, có lúc con cũng quán như vậy có đúng không? Không, cái trong khi tu thì mình phải tu có giờ giấc đàng hoàng. Còn nghỉ xả thì mình có thể ở trên tứ chính cần mình ăn án việc ác nó được rồi. Thôi mình khỏi cần nữa con. Mình khỏi cần. À, Diệu Đức một lúc nữa sẽ ở lại hỏi thầy thêm cái phần là con muốn có những cái trạng thái của tưởng để hỏi thầy coi nó đúng hay sai. Thì một lúc nữa hỏi. Con Hạnh Từ hỏi thầy. Con hỏi thầy. Vậy hả con? Cái này là tâm xã của con thôi. À, con ráng, nếu mà chấp nhận tâm xã thì ráng mà tu cái tâm xã. Tất cả những chướng ngại gì đó thì cứ mình xả. Mình xả rồi tự nhiên nó thanh thản thì nó trở lại thân con. Chứ không có đâu. À, lưu ý cái phần tâm xã thì dễ thôi, không có gì. Nó không có khó, khó là ở chỗ tứ niệm xứ, nó khó. Chứ còn xả thì nó không khó. Bởi vì xả thì mấy con biết là ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện, nó trên tiến cần rồi. Nó không khó đâu. Cái đó nó không có bị, mình không bị ức chế tâm, mình không bị trụ tâm, mình không có chỗ nào hết, nó dễ. Tâm xả, mình ngồi chơi, con thấy ngồi chơi vậy, mà có chứ là xả không chứ là thôi, đâu có gì đâu. Thành ra nó rất là đơn giản. À, bây giờ hết rồi phải không các con? Coi như là thầy trả lời xong cho mấy con hết rồi. Còn ai hỏi gì đó con hỏi đi. À, theo thầy thiết nghĩ thầy gợi ý giúp con ha. Thì con nên mà tu tâm xả hơn, bởi vì con hay bị tưởng đó. Giờ hay nếu mà con quán ở trên thân con quán, con trụ trên đó thì nó sẽ sinh tưởng ra. Cho nên tốt hơn mình tu tâm xã là tự nó cái tâm của con nó sẽ quán ở trên thân con thì nó hay hơn. Và vì vậy mà nó không có bị sắc cái cảm thấy tưởng, vì con hay bị tưởng đó. Cho nên vì vậy mà con tu tâm xã chỉ xả thôi, ngồi chơi. Nhưng mà nó cũng sẽ tới nơi tới chỗ một cách rất là dễ dàng, không có. Cho ông Châu Lợi Bằng Đạt, ông cũng tu tâm xã, tức là ngồi quét tâm đó, chứ không có gì. Cho nên đó là cái mục đích của quét tâm. Còn cái tu tứ niệm xứ nó khác đó. Nó phải tu thật sự là nó luôn luôn nó tập quán ở trên thân nó, cho nên nó bám chặt ở trên thân nó, cho nên nó rất là nó rất khó. Cho nên cái người bị tưởng thì khi mà trụ vô mà quán ở trên thân nó thì nó sinh ra tưởng. Cho nên theo thầy thấy con nên, mặc dù hiện giờ có lúc là con thấy cái tứ niệm xứ con rất rõ chứ không phải không, nó quán rất rõ, nhưng mà nếu mà con đặt tâm mình quán trên đó thì con bị tưởng nó không được đâu. Thì theo thầy thấy thì con nên tu tâm xã tốt hơn hết. Nó thì đó thì bây giờ ở trên cái cổ con mà bị thấy nó ngọt á thì nó cũng là cái dạng của tưởng rồi đó, con dị tưởng đó. À, con tắc ý lại nó thì dị tưởng á, hãy lui đi, ở đây cái thân phải bình thường như mọi người chứ không có được có cái dị tưởng nữa. Cứ tắc ý, cái con tắc ý đó nó sẽ giúp cho con. Cho nên vì vậy mà con trở lại tu tâm xả, khi mà nó bị vậy đó thì con tắt ý xả cái dị tưởng đó đi. Thì cái dị tưởng nó hết thì nó trở về bình thường con. Thì lúc bây giờ tâm nó con tự động nó sẽ không còn chướng ngại, nó sẽ không còn cái tưởng nữa, thì nó sẽ trở lại nó ở trên thân con. Cho nên con tu tâm xả là tốt nhất. Không, ở đây là con nó đã bị những cái tưởng rồi đó con. Cho nên con nhớ tu tâm xả. Vậy con có theo 40 quan nhân không? À, coi như là con tu bốn bao nhiêu điều là hoàn toàn ở trong cái thân thả ăn là như sự để nó có chướng ngại là con xả, chứ không phải là chỉ có tứ niệm xứ tu bốn bao nhiêu đâu, mà tu tâm xả vẫn là tu bốn bao nhiêu, lúc là con đi, lúc con nằm, lúc này kia, nhưng mà xả có chướng ngại xả, mà không có chướng ngại thì nằm cũng bình thường, mà đi cũng bình thường, có chướng ngại thì xả, không có gì đâu. Nghĩa là xả là coi như là xả hoàn toàn, đi đứng nằm ngồi đều xả hết. Còn cái kia nó người ta quán thân trên thân, tập quán đi đứng nằm ngồi cho nó quen rồi, người ta mới cấu kết nó trở lại thành một cái chuỗi của nó, để mà chúng ta ở trên cái quán thân đó mà chúng ta tiến tới, mà chúng ta chứng đạt cái chân lý. Còn mình xả hết thì mình cũng chứng đạt chân lý. Có gì không? Thầy, mà nếu mình con phải đi giờ ra hay là nó liên tục luôn trong 3 tiếng hay là sao này? À không, bây giờ xả thì con liên tục đó con. Ngồi chứ con xả không, nó liên tục. Nó không có rời ra đâu con. Coi như là con xả mà lúc nào cũng xả hết. Ngồi chơi nghĩa là coi như là tâm xả nó không có cái thời gian nữa. Nó ngồi chơi nó không có làm gì hết, nó không có tập trung, nó không có mệt nhọc gì hết à. Nhưng mà có là xả mà không có thật. Ngồi chơi nó cũng vậy, từ sáng tới chiều. Nó bởi vì tu tâm xả nó vậy, còn nó cứ khép chặt mình ở trong khớp nó xả luôn. Nó không có cái giờ nghỉ. Ăn nó cũng xả nữa. Hễ nó ăn mà nó nói bữa nay ngon đâu, mày xả mày chết mày dục. Nó lúc nào nó con cũng thấy con tỉnh thức ở trên cái chỗ đó để mà xả nó hết. À bữa nay có khởi sao mà cho cái đồ ăn này sao ăn không có được. Đó là xả luôn cái chỗ chê nữa. Khen chê nó xả hết. Nó đây thì nói tới cái ăn thôi, nó cũng ngồi đó mà nó xả. Cho nên nó tu luôn luôn, lúc nào nó cũng tu hết, tu tâm xả. Xả vô lượng tâm mà con nghe cái chỗ vô lượng tâm chưa? Cái gì nó cũng xả hết à. Hễ nó khởi nó bình thường thôi, nó không có gì thôi. Mà nó có thì con xả. Tại vì tụi con không trong thất là đi ra ngoài. À con coi như là tu tâm xả mà ngồi trong thất, như mà cảnh đóng cửa hoài nó không đi ra ngoài. Nó là như vậy là xả nó. Còn đi ra ngoài coi dừng nó tiếp là nó không xả nó. Con nhìn con thấy cái này cái kia tức là con đâu có xả, nó không biết vô. Cho nên cố gắng xả, tức là mình cố gắng mình ngồi lì một chỗ nào đó, xả hoài, xả riết, xả hết thì nó thành tựu. Là nếu tâm xả là tụi con phải ở trong thất suốt chứ không ở trong thất ngoài. Cũng đi ra ngoài, nhưng mà khi nào nó yên tĩnh, nó không bị động nó thì mình ra ngoài. Nhưng mà ra ngoài cũng phòng hộ lắm con, chứ không khéo nó nhìn cây nhìn cỏ nó dính vô, nó không quét ra mà nó dính vô. Cho nên mình cứ tâm xả là nỗ lực đừng có ít đi lắm, nó chỉ sống ở trong cái thất của mình. Rồi mình đi tới đi lui trong thất của mình thôi, để cho nó xả. Nó xả sạch, nó không có tiếp vô nữa. Tức là phòng hộ chặt vậy. Thì là suốt từ sáng đến chiều tối khuya vậy. Khuya cũng vậy. Đi khất thực, đi ngồi ăn cơm, đi rửa bát này kia, đều là gắn tâm để coi tới coi cái tâm của mình có gì vậy. Dạ, nếu có cái niệm gì đó là có niệm gì thì nó xả. Nó tiến ngại. Ví dụ như giờ đi rửa bát mà ra hết nước, bắt đầu nó hơi bực trong đó thì không có được. Có nước thì rửa, không có thì lát nữa rửa, chứ còn không có bực ở đây xả luôn hết, phải vui vẻ. Có vậy thôi thì con xả. Bởi vì tu tâm xả mà không có chướng ngại gì lọt vô được, có cái đầu của nó xả ra, nó không có để. Thầy, vì tụi con nó tác ý tâm thanh thản gì nữa. Tác ý tâm thanh thản nhớ là cũng lâu lâu tác ý câu đấy, lâu lâu tác ý để nhắc chừng nó thôi thanh thản rồi, nó thanh thản rồi, nó có chướng ngại thì xả. Chỉ còn cái cảm nhận toàn thân nó thôi, cảm nhận thì tự nó cảm nhận thì kệ nó. Nhưng mình không có tu nó, nhưng mà nó cảm nhận thì con cứ để. Bây giờ nó thanh thản thì nó cảm nhận. Yeah. Nó cảm nhận thì thanh. Mà mình không tu nó, mình tu nó thì tức là mình tu tứ niệm xứ. Phải nói là chưa bao giờ con cố gắng tu tập bằng những ngày tháng này, bởi vì nhìn thấy thầy và cô Út quá cực khổ. Tuổi ngày càng cao, còn con cũng đã gần 50 rồi, và hơn nữa là cần trả lời kết quả tu tập đúng chánh pháp cho khối đại thừa, cần phải giúp thầy giúp Út một chút gì trong việc hoằn dương chánh pháp, bao động cơ động lực thôi thúc con. Xong đúng như thầy nhận xét, con đã tu mất căn bản và đọc quyển bản tóm lược đường lối tu tập Phật giáo Nguyên Thủy. Đến trang 16-18 thì giống như tình trạng của con vậy. Do biết rõ khả năng của mình nên con luôn chấp nhận sự tiến chậm. Xong đúng nghĩa, cười là tiếng khóc khô không lệ, cười thay cho tiếng khóc khi lại chợt nghĩ đến các động cơ thôi thúc trên. Liều thuốc hôm nay giúp con dĩnh biệt hết các tập niệm, các pháp thế gian để chuyên tu tập xả tâm trên tứ niệm xứ. Có vậy mới càng thấy giá trị của lớp đào tạo hôm nay. Con thành tâm sám hối với thầy với những gì sự trì trệ đã qua, và con sẽ cố gắng hơn. Đối với con hiện nay như phải diệt hết cái buồn ngủ bằng những giờ tập thân hành niệm, và những lúc buồn ngủ kéo đến con tập chánh niệm tỉnh giác. Ngoài giờ ra thì con tu tập ngồi xả tâm quy vô thấy sự rung động của thân lên xuống đến khi nào tỉnh táo hoàn toàn, tâm quy vô thanh thản vô sự, đó là nhiệm vụ và mục tiêu con phải làm. Xong hôm kia khi thầy đọc chỗ con ghi phần tập thân hành niệm, thầy có vẻ lắc đầu, vậy con nên tập nhiếp tâm vào hơi thở trong một phút hay làm sao? Lát nữa nếu có thời gian con kính xin thầy chỉ lại cho con. Bởi vì thầy thấy con tu tập nó mất căn bản đó, cho nên do đó mà các con không nhiếp phục được cái buồn ngủ hôn trầm của mình. Ráng tập lại một phút nhiếp tâm và an trú trong hơi thở, để khi mà gặp cái trường hợp mà nó tấn công thì mấy con chỉ cần dùng một phút nhiếp tâm và an trú mạnh mẽ thì nó sẽ đuổi nó đi. Qua buổi dạy hôm nay thầy nói ai thích tu tứ niệm xứ thì tu tập lại không nản. Vậy thưa thầy, bây giờ con tập tứ niệm xứ quán thân trên thân, nhưng con tập kỹ một phút đi được nằm ngồi được không? Nghĩa là con tập cái đi thôi, chứ tập riêng cái phần đi. Khi nào tập cái phần đi được rồi thì mình tập được cái phần tứ niệm xứ thì tập cái phần khác. Chứ còn mà tu một cái phần mà chưa được thì cái phần đi mà chưa được mà tập cái phần ngồi thì chưa có nhận rõ, mà chưa nhận rõ thì nó lờ mờ, thì nó bị những cái niệm khác, nó bị những chướng ngại khác tác động vào. Mà khi nó tác động vào như vậy thì các con sẽ tu tứ niệm xứ nó sẽ dặn chân tại chỗ mà nó không tiến bộ. Mà nó không tiến bộ thì gian sau thì nó bị ức chế và nó sinh ra các cái trạng thái tưởng, thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên trong khi đó chúng ta tu cái đi thôi, chỉ đi rồi mình nghĩ mình coi như mình nghĩ là mình cũng tu tâm xả thôi. Có những chướng ngại gì thì mình dùng pháp tác ý mình xả trong khi mình nghĩ, chứ không phải là nghĩ là mình thả lỏng luôn mình nghĩ, không phải vậy đâu. Mình nghĩ là coi như là cái người tu tâm xả, người ta ngồi chơi đó, người ta xả là mình nghĩ. Nhưng mà tu tập tứ niệm xứ là rèn luyện tứ niệm quán trên thân quán thân đó, là cách thức quán chỉ có hành động đi trước. Mình đi được rồi thì mới quán tiếp, còn mình đi chưa được thì không nên tu các cái quay nghi khác. Tập cho được một cái quay nghi đó là mình tu có căn bản, còn nếu không thì mình tu lu bù từ cái đi đứng nằm ngồi mà cái nào nó cũng chẳng ra cái nào hết, nó chưa có được, nó chưa có rõ, thì coi như là con sẽ tu dậm chân tại chỗ mà tứ niệm xứ nó chẳng ra tứ niệm xứ, mà coi chừng nó bị ức chế tâm. Nếu vẫn biết rằng tạp niệm và buồn ngủ con phải đang tháo gỡ, nhưng thích tu tứ niệm xứ là một lẽ, mà theo thầy thì con có nên tu tập lại tứ niệm xứ được không? Được chứ không có sao hết, nghĩa là mình tu tứ niệm xứ là tu theo những cái lời mà thầy dạy, và nhất là cái căn bản của tứ niệm xứ mà thầy đã in ra, thầy đã gửi cho mấy con đó, tập lại đọc lại cái đó kỹ để rồi mình có thể mình tu tập trên tứ niệm xứ. Nếu được thì bốn quay nghi ấy luân phiên đều là hai khi nào ngồi một phút nghỉ một phút, tập hết 30 phút hãy qua cách đi đứng nằm không. Bây giờ con chỉ tập có một cách là đi thôi, chứ còn đừng có tập cái khác. Tứ niệm xứ hiện bây giờ mấy con tập tập quán thân trên thân trên cái cách đi để mà cảm nhận được cái sự mà rung động của cái thân của mình theo cái bước đi, nó thô nó dễ nhận, có tập cái cho nó nhận được. Rồi khi mà nó nhận được những cái thô của nó, lúc nào nó cũng nhận y chang một cái hành động đó, cái hành động cảm nhận đó, thì mới là thay đổi quay nghi đó. Thì bắt đầu con tập đứng đi rồi đứng, bây giờ mình đứng mình nương vào cái hơi thở của mình để cho mình thấy cảm nhận từ ở trên đầu tới dưới chân của mình một cách rất là cụ thể rõ ràng. Bởi vì khi mà nhận qua được cái đi rồi thì sau đó nhận qua cái hơi thở nó vi tế hơn, nó nhẹ nhàng hơn, nó ở trong thân mình hơn, nhưng mà mình cảm nhận được sự rung động dễ dàng là tại vì mình đã nhận cái sự động của cái thân của mình qua cái bước đi của mình tập nhiều lần, nó nhuần nhuyễn rồi. Và do đó mình tập tới cái đứng, tập đến cái đứng rồi thì mới tập tới cái ngồi, tập tới cái ngồi rồi thì mình mới tập tới cái nằm. Nó cũng phải nhận được cái sự rung động của thân nó trong cái vi tế của cái hơi thở từ trên đầu tới dưới chân. Cái thường thường là mình bị khó về cái hơi thở là mình thấy được cái hơi thở là nó ở mũi, nghĩa là nó thở ra thở vô ở mũi. Và cái thứ hai nữa, cái thấy rung động thì nó thấy ở ngực và ở bụng, cái mấy cái đó nó thấy rõ, còn cái chân tay của nó thì nó không thấy rõ. Cho nên cái khó của cái hơi thở là như vậy. Còn cái đi kinh hành nó rung động cả cái thân của nó có thể nó từ cái hơi thở của chúng ta nó cũng làm cho rung động cái phần trên, Rồi còn cái thân nó nghiêng qua, nó nghiêng lại thì nó làm cho chúng ta cảm nhận thức rõ. Rồi cho nên nó khó, nó đi đó thì nó dễ, nhưng mà khi đứng thì nó khó rồi đó. Nhưng mà mình tập nhuần nhuyễn cái pháp mà quán thân ở trên cái đi kinh hành rồi, thì bắt đầu nó quán thân ở trên cái hơi thở thì nó rất dễ, nó không còn khó nữa. Bởi vì cái kia nó quen rồi, nó nhuần nhuyễn rồi, cho nên cái này vi tế, dù nó nhỏ nhiệm đến mức độ nào như cái hơi thở mà nó hít thở, cái bụng và cái ngực chúng ta nó phình lên sọt xuống đó, sẽ xuống đó, thì chúng ta vẫn thấy được cái rõ ràng là cái thân của chúng ta nó từ dưới chân nó có sự rung động, rung động nhẹ của nó chúng ta cảm nhận được. Đó là chúng ta tu tập tứ niệm xứ. Còn nếu mà thấy mình tu tập tứ niệm xứ không được thì mình tu tâm xả, có vậy thôi. Thì thầy thấy tâm xả nó cũng rất cần thiết, mà tâm xả thì không có thời gian, nó không có thời gian, nghĩa là lúc nào cũng tu được hết, nó lúc nào mình cũng tu cái tâm xả được hết, nó không có thời gian. Dạ con. Kính bạch thầy, sao con xin hỏi, tại vì tu tập tứ niệm xứ là thầy dạy như bốn oai nghi, ví dụ lúc đi thì có sự nghiêng ngả nghiêng của cái thân, hay là lúc còn lúc ngồi và lúc nằm và lúc đứng thì cái thân nó ở cái thể là thăng in thăng phát. Cho nên là con muốn con có một cái nó chăn trở ở chỗ này. Con muốn là ví dụ khi ngồi mà quán thân trên thân, thầy nói là ví dụ quán như một cái ngọn đèn bật lên, bật sáng lên một cái thì nhìn thì rõ cái ngón tay của mình từ đầu đến cuối. Thế thì con muốn cả cái thân khi mà ngồi, con muốn dùng câu nói của Võ Tắc Thiên nói là khi vào nhà tắm mới biết được thân của mình, thì đấy là quán thân. Thế còn sự rung động của trong thân từ đầu đến chân đó là thọ, thì con hỏi như thế có phải không ạ? Con bởi vì coi như là coi như là mình dùng con mắt mà mình nhìn á, đó là quán bằng mắt. Nhưng mà ở đây Đức Phật đã dạy mình bằng cái cảm nhận. Cảm nhận tức là cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, thì dạy mình cảm nhận. Cho nên vì tại sao mà không dùng mắt mà nhìn, mà vì dùng mắt nhìn á thì nó bị cái thị giác của chúng ta, nó nhìn lâu nó bị mỏi mệt. Còn cái cảm nhận này nó không bị mỏi mệt, mà nó không bị mỏi mệt đó thì nó không bị gián đoạn. Còn cái kia nó mỏi mệt, nó mỏi nháy mắt chút xíu thì nó cũng đã mất cái sự quan sát của cái thân. Cho nên cái quan sát mà bằng mắt á, thì coi như Đức Phật không có dạy chúng ta, nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta cảm nhận. Cho nên ở đây thầy muốn lấy những cái điều mà của Phật dạy, nhưng mà thầy ví dụ để cho con thấy như một cái ngọn đèn nó pha vào một cái vật gì đó thì nó soi vào đó thì nó thấy rõ. Cũng như bây giờ đó, con nhìn cái thân con dùng con mắt thì con nhìn xuống thì con thấy từ chân lên đầu liền, nó thấy liền ngay liền từ chân lên đầu liền. Nó không phải là nó, nếu mà cái vật mà cao hơn nó, dài nó thì nó phải đảo mắt. Ví dụ như thì nhìn thế cái cây có phải quán chân dung à, có như là quán nó quán chân dung á, thì nói chung là nó thấy toàn thân của nó thôi, chứ nó không phải là quán cái nó không phải thấy để mà đẹp hay xấu, mà nó thấy toàn diện cái thân của nó thôi. Nghĩa là trọn vẹn nó thấy cái thân nó thôi. Chứ không phải là quán cái chân dung. Nói đúng quán cái chân dung thì đúng, chứ không phải không. Nhưng mà có cái điều kiện là quán cái chân dung để thấy cái hình sắc nó đẹp xấu ở trong đó. Còn cái này không, nó không, nó toàn thân nó cảm nhận vậy thôi. À, hoặc là nó thấy vậy thôi. Ví dụ như ngón tay chỉ là từ đầu đến đây. Từ đầu là có cảm nhận là cái hình dung của cái ngón tay. Cái hình dung của ngón tay. Rồi cái dạ. Thấy ngón tay thôi. Mà nhưng mà thấy từng thấy ngón tay này. Còn sự rung động tức là cái thọ. À. Tức là nó có bốn cái thân thọ tâm pháp. Thân pháp. Dạ. Nhưng mà cái cảm nhận này là cái cảm nhận, bắt đầu cái cảm nhận của mình qua cái ý thức cảm nhận của mình. Dạ. Thì cái thân này cái nó qua cái sự rung động của cái này thôi. Dạ. Còn bây giờ mình dùng con mắt mình nhìn thì không có cần phải rung động. Dạ. Mình nhìn nó. Thì do đó nhìn từ đầu cái chân này cũng như một cái đoạn đèn nó pha nó dọi ra đây, thì đó là cũng là quán cái thân. Vâng, thưa thầy, thì ngồi là nhắm mắt vào, nhưng mà dùng quán cái thân như thế có phải là dùng tưởng không ạ? Tưởng con, còn nhắm mắt kìa, con cũng thấy cái ngón tay con là con bị tưởng thật. À thế ạ. Nó tạp bí, nó dùng ý thức, nó dùng sáu thức của nó, mắt tay mũi miệng thân ý thức của nó. Dạ. cho nên nó dùng cái cảm nhận, là dùng cái thân thức của nó, cái cảm nhận của nó, cảm nhận nó, mà cảm nhận thì nó có sự rung động. Còn con mắt thì nó thấy cái hình dáng, cái chân dung đó, con nói chân dung là con mắt. Chứ nếu mà con nhắm mắt lại thì con không thấy chân dung nó đâu. Dạ. Con hiểu không? Mà con thấy chân dung nó là con bị tưởng. À, con sai. Con hỏi như thế con nói rõ ạ. Dạ. Con cảm ơn thầy. Rồi con hỏi này. Con ngồi đi con. Con về trang chính sách thầy giáo in đó. Con thấy con ghi đó, thành ra con tu thiếu địa xứ mà nó cũng như là thằng xã con thân. Như vậy thầy nói thầy chỉ là thở ra trước giờ tu. Nhưng mà con tu thiếu địa xứ, con có thằng nguyện nói câu rồi đó. Rồi con mới xác ý thầy chỉ là thở. Con cảm nhận là thấy được 8 phút. Nhưng mà con ngồi tới 15 phút con nghe nó thở ở trong. Cái nào đúng thì thở là làm sao? Con thấy nó thở ở trong. À cũng được con, không sao hết. Bởi vì con tu phần nhiều là con tu cái tâm thanh thản, là như sự đó là con tu tâm xả con. Con tu tâm xả, cho nên có chứa ngại có gì con xả là hết được hết. Con ghi vậy đó, thầy thấy như vậy được con, cái đó là con xả đó. Cho nên con này bây giờ tu tâm xả thôi. Còn tu tứ niệm xứ là tự mình quán trên thân, nó nhiếp phục, nó không còn một cái chứa ngại gì. Thì con cái sức con nhiếp phục chưa, không có được. Cho nên con chỉ tu tâm xả thôi. Bởi vì cái thân con bây giờ là cái thân nó bệ rệ rồi. Cho nên nó có những cái cảm thọ, lát nó đau chỗ này, rồi nó hết, rồi đau chỗ khác. Tức là nó bị chứa ngại. Mà con bây giờ mà nhiếp cho được cái tứ niệm xứ để cho nó nhiếp phục được những cái đó thì cái sức con nó không đủ, không đủ, nó yếu rồi. Cho nên vì vậy mà con chỉ có tu tâm xả rồi con cũng vẫn thấy nó tự nó quán lại trên cái thân con thôi, nó bình an, nó quán lại thân con thôi, chứ không có gì. Cho nên con tu tâm xả, con ghi trong cái tập dở của con đó là tu tâm xả. Thầy nó tốt rồi con. Cảm ơn thầy. Thì anh đồng cũng rất thấy thật là thầy giải thật kỹ. Nhưng mà không được nha. Trọn vẹn là tại mấy cơ tại con. Cho nên con xin sám hối thầy. Thì đây thầy giải cái gì hàm y vậy. Đã tu lâu rồi mà tôi không thấy sai đó. Không có đúng bằng cơ pháp. Thầy giải mấy giờ thầy mới ghi. Không có gì đâu con ngồi được. Con sống hối để con thanh tịnh, sau này con thuyết phục, con đô kia dễ.